Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 464, Thiên Hạ Vô Song Kiếm Đạo. 16, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bọn họ là Tứ Đại Học Viện, một mảnh hài hòa, duy độc cửu kiếm giả, mở miệng khiêu khích, thậm chí vũ nhục Trường Không Vô Kỵ, làm mọi người đều vào lúc này an tĩnh xuống dưới. Hơn nữa sôi nổi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Này 9 người, cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc, giống như là 9 bào thai giống nhau thần kỳ. Bọn họ trên người kiếm đạo hơi thở, chính là một chút cũng không dung người bỏ qua cường hãn. Nhất quan trọng là, bọn họ trừ bỏ kiếm đạo cường đại ngoài ý muốn, mỗi người lực lượng suối nguồn, phảng phất đều giống nhau như đúc, bao gồm kiếm đạo hơi thở. Có thể tưởng tượng một chút, 9 có được đồng dạng kiếm đạo tam hoa tụ đỉnh thiên tài ra tay, uy lực sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Vì thế, này cũng có thể làm rất nhiều người lý giải. Bọn họ có gan khiêu khích Trường Không Vô Kỵ tiền vốn nơi. Vừa rồi kia một tiếng trong trẻo dò hỏi, đến từ chính Thánh Tế Viện Trường, mà Chiến Quân Vinh Diệu Học Viện dẫn đầu người. Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này nói, cũng sẽ rất quen thuộc. Đó chính là Đông Vương Công. Cái này Vương Quốc Tam Công bên trong, duy nhất một cái không bị chính mình giết chết cùng trận doanh cao thủ. Người này, cho tới nay đều là tọa trấn Đông Phương Vô Tận bờ biển duyên. Chiến Quân Vinh Diệu Học Viện, kỳ thật cũng liền thành lập ở nơi đó. Nhiệm vụ rất đơn giản, Vô Tận Hải, mấy trăm năm đều không có phát sinh quá hải yêu xâm nhập sự kiện. Cho nên, bọn họ trấn thủ rèn luyện Vô Tận Hải đồng thời, liền cũng thành vì toàn bộ vương quốc, cung cấp quân đội thiên tài cao thủ căn cứ. Này cửu kiếm giả 9 huynh đệ, nói vậy chính là bọn họ lưu lại thiên tài, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Thánh Tế Viện Trường cũng cảm nhận được bọn họ 9 người không giống bình thường. Dò hỏi thời điểm, tương đương thận trọng, bọn họ 9 huynh đệ đã kêu làm kiếm nhất đáo kiếm cửu. Tên thập phần đơn giản, nhưng thực lực của bọn họ, các đều là nghịch thiên tồn tại. Một tay kim thủy song hành phá thiên kiếm đạo, quả thực sở hướng bế nghệ. Người ta chỉ sợ hoàn toàn không phải bọn họ bất luận cái gì một cái đối thủ. Bất quá đâu, bọn họ là có chút ngạo khí đâu. Không biết Vô Kỵ có thể hay không chấn được bọn họ. Đông Vương Công giải thích tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Bản thân, hắn là biết Trường Không Vô Kỵ toàn lực phát huy sở hữu năng lực nói, nhất định có thể thủ thắng. Chính là có một chút, lần này đi đế quốc, dựa vào là tự thân thực lực, phân thân gì đó đều không dùng tốt. Vô Kỵ bản thể kiếm đạo, nhưng chưa chắc chống đỡ được 9 huynh đệ a. Bởi vậy Đông Vương Công lời nói chung có như vậy một chút chần chờ, nhưng bên cạnh hắn Thánh Tế Viện Trường, xem như gần nhất tới nay, nhất có thể hiểu biết Trường Không Vô Kỵ người. Tam kiếm hợp nhất không ngừng tiến bộ. Thiên địa nhân tam tài trấn áp thiên hạ vạn kiếm thủ đoạn, làm hắn tuyệt đối tin tưởng Trường Không Vô Kỵ kiếm đạo cảnh giới. Biến cũng ở ngay lúc này. Hắn cười ha hả nói, này ngươi không cần lo lắng. Chưa nói khởi trong đó một cái, chính là 9 cùng nhau thượng. Ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, rút kiếm đều khó đâu. Nga, này cũng không thể khoác lác quá mức đầu Nga. Đông Vương Công có chút nghi ngờ nói. Lúc này, Thánh Tế Viện Trường đã là tại đây kiên định nói, ngươi là không biết Trường Không Vô Kỵ lợi hại. Này đế quốc so đấu, ta xem hắn quét ngang vạn quốc thiên tài, tuyệt đối không hề khó khăn. Lại như thế nào sẽ ở chính mình, trong nhà, bại cấp mấy cái kiếm giả đâu. Thánh Tế Viện Trưởng nói, nói tương đương tự hào, phảng phất Trường Không Vô Kỵ chính là hắn hài tử. Khá vậy, chính là bởi vì như thế, hắn thanh âm không khỏi lớn một chút, thế cho nên làm kia chín cao ngạo không được kiếm giả. Nghe vào trong tai, kia cùng cấp với Trường Không Vô Kỵ tiêu diệt mấy cái vô tri thiên tài giống nhau. Thậm chí càng cao ngạo khí, ở bọn họ trên người hiện lên ra tới. Kiếm một, dẫn đầu đối diện Thánh Tế Viện Trường, tương đương không có lễ phép, giơ lên tay phải, chỉ vào Thánh Tế Viện Trường nói, Viện Trường Đại Nhân, người quá khinh thường chúng ta mấy huynh đệ, người già rồi, chúng ta không cùng ngươi so đo. Có bản lĩnh, khiến cho Trường Không Vô Kỵ ra tới, ta liền lập tức, đem hắn chém giết dưới kiếm, chứng minh ta Kim Thủy Phá Thiên Kiếm Đạo, chân chính cường đại. Hắn loại này nói ra tới, nhưng làm rất nhiều người không vui. Mặt khác hai đại học viện những thiên tài, còn xem như hảo chút, Hoàng Quý Trường học dư lại những người này. Đều bị Trường Không Vô Kỵ trong khoảng thời gian ngắn cảm nhiễm dạy dỗ. Thập phần tôn sư trọng đạo, chẳng sợ Thánh Tế Viện Trường thật sự không bằng bọn họ. Bọn họ cũng không cho phép người khác làm lơ Viện Trường Đại Nhân. Hơn nữa đối với thần thông ngàn vạn Trường Không Vô Kỵ, bọn họ có tuyệt đối tin tưởng. Liền cũng vào lúc này giờ phút này, Hoàng Quý Trường học những thiên tài cùng kêu lên phản bác lại đây, các ngươi chín mới là thật sự không coi ai ra gì. Không biết thiên ngoại hữu thiên, hơn nữa, còn không tôn trọng tiền bối, chờ đến Vô Kỵ tiểu viện giáo tới, định đem ngươi chờ, hảo hảo giáo huấn một phen không thể. Chính là, các ngươi chín cùng nhau thượng, cũng không đủ hắn nhất kiếm, cực kỳ ồn ào thanh âm. Nhiệt cửu kiếm giả thần sắc thập phần phẫn nộ, bọn họ chín người, cũng không nói thêm gì. Kiếm một mình một người, một bước bán ra chín huynh đệ đám người, một tay bỗng nhiên một chảo, bên hông trói lọi tuyệt phẩm trở lên bảo kiếm, nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Các người như thế tín nhiệm Trường Không Vô Kỵ, vậy làm hắn ra tới, nếu không nói... Vậy các ngươi những người này, liền phải từng cái chịu ta nhất kiếm. Ở hắn giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ Tam Thần Sơn phía trên, dâng lên kinh người dị biến, đầy trời đầy đất bên trong, phảng phất dâng lên sóng to gió lớn, giận hải phong ba, nhưng tại đây vô biên che trời sóng biển bên trong, lại phảng phất mỗi một chỗ, đều là vô cùng vô tận phá thiên kiếm khí. Cường đại dày đặc đến mức tận cùng công kích, khiến cho thiên đạo cảm ứng, làm cho mọi người đều ở nháy mắt bị bao phủ ở trong đó. Càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là, thủy kim phá dung hợp về sau, ba loại kiếm đạo hợp hai là một tính năng, quả thực là quá mức đáng sợ. Thủy chạy dài không chỗ không thấm, kim cường công không gì phá nổi. Phá tập trung không chỗ nào không phá, ở thiên đạo tăng phúc dưới, làm Tam Thần Sơn sở hữu võ giả, đều căn bản không có tin tưởng, đối thượng hắn kiếm đạo, thậm chí có người cảm giác, loại này kiếm đạo công kích, cùng Trường Không Vô Kỵ thiên địa nhân tam kiếm hợp nhất giống nhau. Cũng không phải nhân số, là có thể đủ dễ dàng giải quyết thủ đoạn, thế cho nên người này... Chỉ cần một cái, khiến cho Tam Thần Sơn nguyên bản những thiên tài, toàn bộ lâm vào do dự bên trong. Ha, nhìn xem các ngươi những người này bộ dáng. Một cái chân chính siêu việt thần thông, lĩnh ngộ cao cấp nhất kiếm đạo người đều không có. Cũng chỉ xứng ở chỗ này. Cáo mượn oai hùm, đương nhiên, nhìn xem các ngươi bộ dáng. Nói vậy cái kia Trường Không Vô Kỵ. Cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cửu kiếm giả các huynh đệ chào phúng phá lên cười, nét mà tin tưởng vững chắc Trường Không Vô Kỵ thực lực những thiên tài cũng cùng kêu lên phẫn hận đón nhận. Các ngươi này đàn vô tri giả, căn bản không xứng cùng Vô Kỵ động thủ. Chúng ta tuy rằng không phải ngươi chờ đối thủ, cũng không thể cho các ngươi như thế cuồng vọng. Chính là chúng ta cùng nhau thượng cũng đến đua một chút. Đối mặt những người này đồng tâm hiệp lực, cửu kiếm giả không chút nào để ý, trong ánh mắt, thậm chí càng thêm khinh thường lên. Chín huynh đệ càng ở kế tiếp, song song đứng thẳng, tận trời kim thủy phá thiên kiếm đạo hơi thở, càng là làm trời cao cùng đại địa đều thay đổi nhan sắc. Mọi người, phảng phất rơi vào rồi kim thủy kiếm thế giới, tùy tiện đều sẽ bị bọn họ chém giết. Tuyệt đối cảm giác áp bách giác, thật sự là quá mức đáng sợ. Mọi người liền cũng càng thêm không có đối kháng khả năng. Bọn họ chín người cũng vào giờ phút này lại lần nữa cuồng vọng nói, liền các ngươi này đàn rác rưởi cũng xứng cùng ta chờ cùng nhau đi trước đế quốc sao? Nhưng là liền ở ngay lúc này, một đảo vạn phần khí phách thanh âm làm chín người không khỏi ngưng trọng lên, bởi vì này thanh âm thập phần dễ dàng liền làm lơ chính mình đám người kiếm đạo, bao dung khắp thiên địa rớt xuống mà xuống. Rác rưởi, võ giả chi tâm, kiếm giả chi đạo, không phải cho các ngươi dùng để miệt thị cùng vũ nhục bất luận kẻ nào. Nếu ngươi chờ cố ý tìm việc, vậy cho các ngươi kiến thức, cái gì mới là thiên hạ vô song kiếm đạo đi. Mọi người nghe vậy, quay đầu hướng một bên trong hư không nhìn qua đi. Một thân bạch y, trên đầu mang theo kim quan, hai tấn hồng nhạn, mặt như quan ngọc trường không vô kỵ. Cả người, phảng phất là trong thiên hạ mạnh nhất, kiếm, giống nhau. Mang theo tận trời kiếm mang, xuất hiện ở mọi người trước mặt, ở hắn bên cạnh, thủy, kim, lại hoặc là phá thiên xuyên thấu kiếm khí. Toàn bộ bị vô ý thức phát ra kiếm khí cấp nghiền áp thành hư vô. Ai cao ai thấp, liếc mắt một cái khiến cho mọi người nhìn một cái rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.